thế có thể phần không, những này thiên linh cao thủ làm sao chống đối, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm sau khi, liền bị chu diệt đi, biến thành từng bộ thi thể. Đoàn người thấy cảnh này, triệt để không nói gì, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy kinh khủng như thế kiếm chiêu, trước tiên dùng trận, sau giết chết, phàm là tiếp xúc được ánh kiếm gợn sóng đồ vật, đều biến mất, hóa thành từng sợi ánh lửa. Bọn họ đột nhiên ý thức được, trước mắt tên này thanh niên mặc áo đen, tuổi tác tuy nhỏ, thiên phú nhưng khủng bố như yêu, căn bản không thể dùng đối xử người bình thường ánh mắt đối xử hắn. Không chỉ có là đoàn người có ý thức, Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh giờ khắc này cũng có như thế cảm giác, bọn họ trong lòng có chút hối hận, không nên bất cẩn như vậy, càng không nên bỏ mặc Sở Hành Vân ra tay. 200 tên thiên linh cao thủ, ở chiêu kiếm này sau khi, trực tiếp chết đi 100 người, liền hài cốt đều không thể tìm về. Quá khốc liệt, dù cho là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện này nhóm thế lực, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Lui lại, Hạ Vân Thanh phát sinh một đạo tiếng gào thét, những kia may mắn còn sống sót thiên linh cao thủ lập tức phản ứng lại, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, bọn họ đã không dám tiếp tục chiến đấu, đối mặt Sở Hành Vân, chỉ có một con đường chết. Một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Một đạo lạnh lẽo cực kỳ âm thanh kéo tới, phảng phất liền xuất hiện tại bọn họ bên tai, phía sau. Sở Hành Vân lần thứ hai giơ kiếm, khắp toàn thân đều là vô tình sát ý. Những này thiên linh cao thủ, chính là Càn Vũ Tâm nói tới người bí ẩn. Bọn họ đến Tôn Võ Thành thời gian, thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp tàn sát hơn một nửa cái hoàng cung, mạnh mẽ cướp đoạt Tôn Võ Thành quyền thống trị. Hiện tại, bọn họ muốn chạy trốn, Sở Hành Vân làm sao có thể tọa nguyện. Óng ánh mà lại ánh sáng chói mắt diễm gợn sóng tỏa ra, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Những kia thiên linh cao thủ phát sinh sợ hãi tiếng gào thét âm, thời khắc này, bọn họ chỉ có tuyệt vọng. Sở Hành Vân, lập tức dừng tay cho ta. Nhìn từng người thiên linh cường giả chết đi, Hạ Vân Thanh viền mắt sắp nứt, trong tay búa tạ vung vẩy, muốn ngăn lại trận này vô tình giết chóc. Nhưng mà, Sở Hành Vân chỉ là một hồi mục, hắn mi tâm chỗ, đạo kia tất hắc kiếm văn chậm chậm nhúc nhích lên, hình như có con mắt thứ ba xuất hiện, chỉ nháy mắt, Hạ Vân Thanh phía sau lưng chảy ra lít nha lít nhít giọt mồ hôi nhỏ. Cảm giác được tử vong áp sát. Xúc lực, vẫn sơn. Sở Hành Vân bước chân đạp nhẹ, tử quang lóng lánh, hắn anh tuấn bóng người, xuất hiện ở Hạ Vân Thanh trước mặt, cánh tay phải nơi, vạn tượng tí khải lưu chuyển ra óng ánh bạch quang, chín lớn linh kiện hơi co rút nhanh, như tức giận mãng ẩn núp, thẩm thấu ra một luồng vô thượng sức mạnh đáng sợ, nghiền ép với hư không, để không gian cũng vì đó run rẩy. Này chớp mắt, Sở Hành Vân không còn chút nào nữa ẩn giấu, đem vạn tượng tí khải sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng hét giận dữ truyền đến, tu vị đạt đến âm dương ba tầng Hạ Vân Thanh, hoàn toàn bị chiêu kiếm này chấn động, hắn ánh mắt không ngừng tan rã, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cực kỳ đáng sợ kiếm phong đánh giết hạ xuống, không thể chống đối. Hạ trưởng lão. Thời khắc này, Quý Uyên lên tiếng gầm lên, đem Hạ Vân Thanh hoán tỉnh lại, khoảnh khắc, Hạ Vân Thanh sắc mặt tái nhợt, hắn điên cuồng vung vẩy lên búa tạ, hướng về hắc động trọng kiếm đánh tới, chất phác sức mạnh bừa bãi tàn phá. Nhưng ở trăm vạn tượng cự lực trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé, trực tiếp hóa thành hư vô, liền một ít sóng lớn cũng không có thể nhấc lên. Chiêu kiếm này, quá nặng, như một ngọn núi cao đè xuống, như là thần linh muốn chu diệt Hạ Vân Thanh. Ầm. Một đạo nổ vang nổ tung, đại địa vào lúc này mạnh mẽ run rẩy dưới, chuẩn tòa cung điện phẳng Phật Đô ở rung động, Hạ Vân Thanh vương coi trọng nện từ trời cao hạ xuống, tiếp xúc mặt đất, phát sinh từng đạo ong ong thanh âm, vang vọng với không gian, như tử vong chuông tang. Chờ cuồn cuộn yên trần tản đi, chỉ thấy được nơi đó, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe nứt, đá vụn vô số, yên trần tế không, còn Vân Trường Thanh, biến mất rồi, phảng phất chưa từng tồn tại. Đoàn người con mắt mở to lớn, giống như không thể tin được hai mắt của chính mình, Hạ Vân Thanh, Thần Tiêu Điện chi trưởng lão, âm dương ba tầng người, bị Sở Hành Vân, một chiêu kiếm, chu diệt. Không người nào có thể nghĩ đến tình cảnh này. Trước nháy mắt, Sở Hành còn ở vung kiếm. Lấy quang diễm gợn sóng, trắng trợn truy sát chạy trốn thiên linh cao thủ. Một cái chớp mắt sau, Sở Hành Vân thật giống như hóa thân quỷ mị, xuất hiện ở Hạ Vân Thanh trước, một chiêu kiếm chém xuống, cực kỳ dễ dàng đem giết chết đi, kiếm thế như bẻ cành khô, phá diệt tất cả. Càn Vũ Tâm nhìn chăm chú Sở Hành Vân, đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng là càng kinh ngạc. Sở Hành Vân thực lực, vượt xa dự liệu của nàng, mặc dù nàng biết Sở Hành Vân thân phận sau, cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ như vậy. Vung một chiêu kiếm, diệt trăm tên thiên linh. Lạc một chiêu kiếm, đồ âm dương cường giả. Này lại như là một cái hoàn toàn không có nhược điểm người, mỗi một phe mặt đều cường đại đến cực điểm, căn bản không thể lay động. Trọng yếu hơn chính là, Sở Hành Vân tu vị, chỉ là âm dương hai tầng, còn chưa kịp Hạ Vân Thanh. Không giống với mọi người ngạc nhiên, Sở Hành Vân trên mặt, vẻ mặt như trước bình tĩnh như thủy, Hắc động trọng kiếm run lên, mặt trên huyết châu bị đánh tan, thong dong tùy ý, thật giống chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thực, đối với Sở Hành Vân mà nói, một chiêu kiếm chém giết Hạ Vân Thanh, xác thực là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn tiến vào âm dương hai tầng sau, hắc động trọng kiếm đạt 20 vạn cân, sức mạnh vô cùng, trên cánh tay vạn tượng tí khải, cũng lên cấp đến hạ phẩm hoàng khí, thiện lực, đạt 90.000 tượng lực lượng, có thể nói vô cùng. Vừa nãy này một chiêu kiếm, trải qua xúc lực sau khi, sức mạnh đạt đến 18 vạn tượng lực lượng, kiếm lạc vẫn sơn, đã hoàn toàn vượt qua âm dương hai tầng cảnh giới, coi như là một tòa cô phong, đều phải bị mạnh mẽ nổ nát đi. Giết một cái Hạ Vân Thanh, khách khí chi có. Sở Hành Vân trên người tất hắc kiếm ánh sáng từ từ biến mất, nhưng vạn tượng tí khải óng ánh bạch quang vẫn còn, hai viên bản nguyên huyền tinh tỏa ra chói mắt ánh sáng, sâu sắc đâm nhói mọi người hai mắt. Hắn nhìn phía Quý Uyên, mở miệng nói, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Hồi hộp, mọi người đều là run lên. Sở Hành Vân trước tiên đổ diệt 200 thiên linh, lại chu diệt Hạ Vân Thanh, thời khắc này hắn còn muốn đối với Quý Uyên ra tay. Sở Hành Vân, tu vi của ta đạt đến âm dương 7 tầng, tuyệt đối không phải Hạ Vân Thanh có thể so với, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Quý Uyên sắc mặt trở nên tái nhợt, thuộc về âm dương 7 tầng khí thế khủng bố quét ngang mở ra, muốn vượt xa Hạ Vân Thanh. Âm dương cảnh giới, một tầng một ngày tiệm. Quý Uyên tu vị cao hơn nhiều Hạ Vân Thanh, nếu hắn toàn lực ra tay, tương tự có thể chu diệt Hạ Vân Thanh. Sở Hành Vân quá ngông cuồng, căn bản không để hắn vào trong mắt. Không phải cảm thấy, là nhất định có thể. Sở Hành Vân tiếng nói ngậm lấy một nụ cười gằn, hắn giơ lên hắc động trọng kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ vào Quý Uyên đầu lâu, vừa mới chuẩn bị ra tay thời khắc, đã thấy Quý Uyên trên người đột nhiên dâng lên một vệt quỷ dị ánh sáng. Lập tức, này quỷ dị ánh sáng mạnh mẽ run rẩy một thoáng, ánh sáng như chảy, mang theo Quý Uyên thân thể, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp lướt về phía xa xa, cấp tốc thoát đi nơi đây. Quý Uyên, chạy trốn. Giây lát, đoàn người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên này bốn chữ, nguyên bản cứng ngắc động lại không gian, chớp mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người líu lưỡi không nói gì. Trong bầu trời đêm, Quý Uyên thân hóa lưu quang, điên cuồng hướng chạy ra ngoài. Tinh tế nhìn sang, hắn dưới chân lại dẫm một viên tạo hình kỳ lạ phi toa, này một vệt quỷ dị ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.